nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236. Chương 236. Hoa quốc phù thủy lịch sử cùng Du Yêu manh mối. Canh 3. Charlie tìm đến Neil, không phải là vì để cho Neil tra ra chính mình là cái gì chủng loại thần kỳ động vật. Bởi vì hắn biết rõ, chính mình bản thể cũng chỉ là một con phổ thông huyễn ảnh miêu. Chỉ là bởi vì có nhân loại linh hồn cùng thần kỳ bảng thuộc tính, mới sẽ có vẻ như vậy đặc thù. Vì lẽ đó Neil dù cho là đem cái thế giới này hết thảy thần kỳ động vật đều tra toàn bộ, cũng không thể tìm tới cái thứ hai cùng hắn tương tự thần kỳ động vật đến. Hắn lần này theo Dumbledore tìm đến Neil mục đích thực sự là vì tìm kiếm hai lần huyết thống dung hợp mục tiêu Du Yêu manh mối. Thế nhưng liền hiện nay hắn vào nhà sau, tựa hồ cũng không nhìn thấy Du Yêu tung tích, trừ ba chỉ nhìn thấy hắn sau luôn luôn ham muốn tới gần. Thế nhưng là bị hắn khí chàng sợ hãi đến không dám tới gần Nidro bên ngoài. Hắn không nhìn thấy bất kỳ một con thần kỳ động vật. Có thể Charlie cũng không phải tới từ Anh Quốc. Ta nhìn hắn Animagus sau khi biến thân hình tượng là Hoa Kiều. Hơn nữa hắn thích phi hành công cụ cũng không phải trồi bay, mà là phương đông các phù thủy thích nhất phi kiếm. Ngươi nhìn hắn có thể hay không là đến từ cổ xưa Hoa Quốc. Lúc này chưa kịp Charlie trả lời, Dumbledore trước tiên nói ra cái nhìn của chính mình. Há, ngươi thích dẫm kiếm bay sao? Lúc này Neil cũng có chút ngạc nhiên hướng về Charlie hỏi. Charlie có chút không rõ vì sao gật gật đầu. Là, so với cưỡi chổi, ta càng yêu thích dẫm phi kiếm bay. Này có vấn đề gì không? Nói xong hắn còn từ chính mình áo mèo bên trong rút ra chính mình đại thiết kiếm hướng về Neil biểu diễn một hồi. Neil nhìn một chút đại thiết kiếm dáng vẻ trả lời. Tiểu gia hỏa, ngươi khả năng không biết, Hoa Quốc phù thủy đều không thích cưỡi chổi bay. Bọn họ từ xưa tới nay đều là thích dẫm chất gỗ kiếm bay ở trên trời đến bay đi. Nếu như ngươi có quan tâm quốc tế Quidditch thi đấu, liền sẽ phát hiện đến từ Hoa Quốc Quidditch tuyển thủ đều là dẫm kiếm gỗ trên không trung tiến hành thi đấu. Tuy rằng ta không phải rất có thể hiểu được bọn họ tại sao thích thanh kiếm đạp ở dưới chân mà không phải cầm ở trong tay. Nghe được Neil giải thích, Charlie không nhịn được run lên chính mình mèo râu mép. Hắn đối với trường học Quidditch đều không có hứng thú gì, đừng nói gì đến quốc tế Quidditch thi đấu. Cho nên khi đúng vậy sẽ không biết Hoa Quốc Quidditch đại biểu đội là dẫm phi kiếm mà không phải chổi bay tiến hành thi đấu. Cũng là rất khó tưởng tượng ở Hoa Quốc chỗ đó có người sẽ cưỡi chổi bay ở trên trời. Hoa Quốc từ xưa tới nay đều có kiếm tiên truyền thuyết. Lẽ nào cũng là bởi vì thời cổ sau Hoa Quốc Muggle từng thấy Hoa Quốc phù thủy dẫm kiếm gỗ bay ở trên trời mới lưu truyền tới. Nghĩ như vậy tựa hồ cũng không tật xấu nha. Kỳ thực Charlie còn thật không có quá mức đi quan tâm qua Hoa Quốc giới phù thủy tình huống. Dù sao hắn ấn tượng bên trong Hoa Quốc thật giống không có cái gì phù thủy tổ chức. Thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Hoa Quốc đã có Hỏa Cầu Long, có Du Yêu những này đặc sắc thần kỳ động vật. Như vậy có phù thủy cái kia không phải chuyện đương nhiên à. Chỉ có điều khả năng Hoa Quốc dân bản xứ không hề gọi là phù thủy, có thể phải gọi đạo sĩ. Lúc này Dumbledore lại xen mồm hướng về Neil hỏi. Ta nhớ tới bốn mười mấy năm trước, ngươi có đi qua Hoa Quốc một chuyến, còn ở bên kia đợi một quãng thời gian. Lẽ nào liền không có phát hiện cùng Charlie tương tự thần kỳ động vật sao? Neil sờ sờ chính mình râu trắng nói. Há, giáo sư, ngươi là chỉ 1949 năm, ta đem Du Yêu đưa trở lại Hoa Quốc lần kia sao? Charlie vừa nghe đến Du Yêu hai chữ, nhất thời tinh thần tỉnh táo. Hắn đang suy nghĩ làm sao mới có thể từ Neil trong miệng hiểu rõ đến liên quan với Du Yêu manh mối. Không nghĩ tới Neil dĩ nhiên chính mình nói ra. Đúng, chính là lần kia, ta nhớ tới lúc đó ngươi vì giải hoa quốc thần kỳ động vật, còn đặc biệt ở nơi đó đợi có tới một năm này. Dumbledore gật đầu một cái nói, Niu nhưng lắc lắc đầu, hoa quốc thần kỳ động vật chủng loại rất nhiều. Có điều bởi khi đó bọn họ mới vừa cùng Nhật Bản phù thủy chiến tranh kết thúc không mấy năm. Đối với ngoại giới khá là cảnh giác. Vì lẽ đó, tuy rằng bởi vì ta đưa về trong mắt bọn họ thần thú du yêu, mà mở trường hợp đặc biệt nhường ta đợi một năm. Thế nhưng ta nhưng không có như vậy tự do có thể ở mỗi cái địa phương nghiên cứu thần kỳ động vật. Có điều, giáo sư ngươi đúng là nhắc nhở ta. Tiểu gia hỏa lại nhiều như vậy đặc thù cùng hoa quốc phù thủy rất giống. Nói không chắc còn thật sự có khả năng là đến từ chính hoa quốc thần kỳ động vật. Nói đến, hoa quốc giới phù thủy, tựa hồ cho tới bây giờ cũng không quá hoan nghênh cái khác quốc phù thủy đi bọn họ cái kia giao lưu. Dumbledore nghe xong Niu, tựa hồ nghĩ tới điều gì, cảm thán một câu. Bọn họ cùng chúng ta nơi này vẫn là không giống. Hoa quốc phù thủy từ xưa tới nay, ở bọn họ Muggle thế giới, đều có rất tốt địa vị. Bọn họ nơi đó Muggle mặc kệ là lên tới quý tộc, vẫn là xuống tới bình dân, đều không giống chúng ta nơi này. Đối với phù thủy có lớn như vậy địch ý, một ít mạnh mẽ phù thủy ở cổ đại thậm chí sẽ bị đế vương giao cho cao quý quốc sư vị trí. Có điều cũng là chính là bởi vì như vậy, năm đó phát sinh Muggle chiến tranh thời điểm, bọn họ cũng tham dự tiến vào, cũng cùng tình huống gần như Nhật Bản phù thủy phát sinh đại chiến, dẫn đến cuối cùng số lượng mức độ lớn giảm thiểu, bây giờ đã cùng bọn họ hiện tại chính phủ hợp thành một thể. Niu ở Hoa Quốc chờ qua một năm, đối với tình huống bên kia vẫn tương đối hiểu rõ. Năm đó hắn đi Hoa Quốc thời điểm, nơi đó nội chiến mới vừa kết thúc, vì quốc gia phát triển, mới vừa thành lập Muggle chính phủ cùng hiếm hoi còn sót lại không nhiều phù thủy. Liên hợp bắt đầu thực hành tương tự bảo mật pháp quy định. Tiêu trừ có liên quan với Hoa Quốc phù thủy cùng thần kỳ động vật tồn tại dấu vết. Cũng đánh ra kiến quốc sau, phù thủy cùng thần kỳ động vật toàn diện ẩn giấu. Không xuất hiện nữa ở Muggle thế giới khẩu hiệu, hiện tại kỳ thực muốn khá hơn một chút, chỉ cần thủ tục đầy đủ, bọn họ vẫn là có thể tiếp thu cái khác quốc phù thủy đi nơi nào du lịch sinh hoạt. Con trai của ta Tạ Mạn Scamander, bây giờ ngay ở Hoa Quốc Ma Đô, cùng bên kia phù thủy tiến hành thần kỳ động vật giao lưu. Nếu như Charlie đúng là Hoa Quốc thần kỳ động vật, đến thời điểm đúng là có thể đi một chuyến Hoa Quốc nhìn. Có thể ở cùng nơi đó phù thủy giao lưu sau, có thể tìm tới đáp án. Cho tới cuối cùng, Niu đưa ra chính mình kiến nghị. Tốt, tốt, cảm tạ. Ta nghĩ ta nên dành thời gian đi Hoa Quốc nhìn. Charlie đã bị Niu cùng Dumbledore tán gẫu thời điểm để lộ ra đến tin tức kinh ngạc đến ngây người. Không nghĩ tới kiếp trước chính mình quốc gia Hoa Quốc ở cái thế giới này còn có như vậy không giống lịch sử. Trước tiên mặc kệ những này lung ta lung tung, nếu như du yêu thật sự tồn tại với Hoa Quốc địa giới, như vậy hắn vì hai lần huyết thống dung hợp vẫn đúng là muốn cân nhắc qua đi một chuyến. Hơn nữa vì không làm lỡ thăng cấp, cái này thời gian vẫn chưa thể kéo quá lâu. Thế nhưng đi Hoa Quốc tìm kiếm du yêu nhất định không thể trong thời gian ngắn là có thể hoàn thành. Hơn nữa hắn hai lần dung hợp cũng cần làm lỡ một tuần. Vì lẽ đó hắn nhất định phải tìm cái rất đầy đủ thời gian. Muốn đi, Charlie cảm thấy học kỳ sau kết thúc, được nghỉ hè cái kia hai tháng, nên thích hợp nhất, dù sao hắn không thể ở đến trường thời gian đi làm những việc này. Đến trường thời gian vẫn là rất quý giá, lãng phí thì có chút đáng tiếc. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.